Conan đồng nhân, Boss Mafia là Thanh Mai Trúc Mã. Chương 8, ý định của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đặt Chihiro xuống, Kuro chỉnh chỉnh áo vest, sau đó đi về phía cánh cửa sâu trong hành lang ngâm thanh cộp cộp của giày đặt xuống, sau đó lại nâng lên. Không khí giống như ngưng trọng hơn. Nơi hắn đứng chính là chỗ mà tên áo đen lúc nãy đứng. Có chuyện gì sao? Câu hỏi vừa dứt, 10 tên áo đen khác không biết từ chỗ nào xuất hiện, từ đó có thể thấy được kỹ năng ẩn thân của bọn họ vô cùng tinh quái. Boss, chính là về dịch vụ tiếp theo của tổ chức. Dịch vụ, vâng, chúng tôi chỉ định đợi đến thời cơ thích hợp mới nói. Không nghĩ tới tên kia đột nhiên lại xuất hiện, Kuro vươn tay ngăn cản hắn nói tiếp, tựa lưng vào tường ánh mắt sắc bén như hùng ưng. Hiện tại các ngươi tốt nhất nên đứng ở nơi nào Chihiro không nhìn thấy. Về phần dịch vụ cứ làm như thường, đúng rồi, nói cho những người chủ chốt trong tổ chức biết. Nếu cô ấy gặp nguy hiểm, lập tức cứu, kể cả hy sinh tính mạng. Tên kia hít một ngụm khí lạnh sau khi bị người bên cạnh đập một cái mới lấy lại tinh thần vâng một tiếng. Hy sinh cả tính mạng, đến lúc hắn ngẩng đầu lên, Kuro đã quay người rời đi từ lâu. Tên bên cạnh hắn lúc bấy giờ mới lấy một điếu thuốc ra hút mới đưa lên miệng giống như nhớ đến cái gì lại hạ xuống, dập tắt lửa. Đại ca chúng ta hiện tại nên làm thế nào? Mệnh lệnh của boss là tuyệt đối. Tốt nhất ngươi nên chấp hành, nếu không. Lời còn chưa nói hết nhưng hắn đoán chắc mọi người xung quanh đều đã nghe thấy. Bàn tay kéo chiếc mũ trên đầu thấp xuống một chút, hắn đột ngột thở ra một hơi. Minasuki Chihiro và Samui Kuro xem như hắn nhìn lớn lên. Tính cách của Kuro như thế nào hắn không hiểu rõ nhưng hắn biết được Chihiro chính là nghịch lân của hắn. Chihiro con bé kia, Jin đại thúc, kỳ thật hắn chỉ mới 28 tuổi mà thôi. Đời còn dài, cách chương.